Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1115, đệ 1115 trang. Tà ác vu sư thao tác dục vọng, phóng thích tội ác. Nó chung cực đại chiêu chính là mười mấy năm lâu dài mà cắn nuốt nơi này mọi người oán hận. Biến thành khủng bố ý thức lực lượng, ngươi truyền thuyết ương học cung chu lung thằng nhãi này ý. Thức tấm bia đá có bao nhiêu cường? Hắn là đỉnh đại tướng, nhưng hắn ý thức lại cường. Cũng bất kham một đám dị đoan bị ngày đêm tra tấn không chịu bỏ qua oán hận. Này vô biên vô hạn ý thức lực lượng liền ở Giang Tiểu Mãn thao tác hạ hiển hiện ra. Biến thành một phen lưỡi hái, thiên địa la bàn. Tội ác phóng thích, một bàn tay từ hư không tới. Quỷ bí đến phảng phất không tồn tại. Cầm nó, từ la bàn chung rút ra nó, ở mềm mại màu bạc xương mù chung lòe ra. Một thân uy quyền không thể địch nổi, bát vương lâm thế hắc võ uy quyền đều giấu ở khăng khít ẩn. Vương thiên biến vạn hóa, không thể nhìn trộm hư ảo chung. Biến thành nắm đao tắc tuyệt thế khủng bố âm quang, lưỡi hái thượng leo lên màu bạc minh hoàng ám văn. Này đáng sợ ý thức lực lượng cùng dung hợp bát vương sủng võ lại lần nữa dung hợp. Bị khống chế, nàng thoáng hiện ở nóc nhà xa thượng. Đi vị hai bước, lực động hắc y theo gió lắc lư. Thả rút đao bổ tới, một tiếng tuyên cổ lệ minh theo này một đao quét ngang quá trăng tròn trên. Cao, đồ luân đồng tử phóng đại. Sợ hãi đến cả người run rẩy, mà Tông Tố ở trong nháy mắt kia bản năng làm phía sau tám thanh trường kiếm đều phóng thích oanh. Tám kiếm bay múa rũ huyền đón đỡ ở sâu cạn, mà đôi tay song kiếm không dám công kích, chỉ dám đón đỡ. Mười kiếm giao nhau mạnh nhất phòng ngự, Tông Tố cắn răng đối mặt này một đao, phong ở gào thét. Toàn bộ đô thành ăn mừng pháo đều giống như đều không tiếng động. Suy yếu Giang Tiểu Mãn ngẩng đầu, thấy được sợ hãi đồ luân quỷ giống nhau sau này chạy. Hướng thần uy trai bên kia chạy, trăng tròn đã bị che đậy, Tông Tố bị một đao chém đầu. Tử kim sắc vương tộc máu phun thiên dựng lên, tựa thật lớn suối phun trạch bối thế gian. Nơi xa thành chỉ còn có cố định thời gian phóng thích pháo hoa tùy thanh phanh phanh phanh bày ra. Bắt mắt quang huy, bọn họ cũng biết thế gian này có một đỉnh đại tướng ngã xuống. Bị nhất nguyên thủy trọng tài bị trọng tài, chương 262 hoài nghi một màn này thật sự quá dọa. Người, trung tâm khu rất mạnh giả. Chính là bình thường cư dân ở hàng năm cao độ dày nguyên tố dễ chịu hạ. Thiếu tướng cấp chiến lực cũng đầy đất đi. Bọn họ lại không hạt. Hơn nữa hiện tại siêu cấp thiết bị. Cách hơn phân nửa cái thành chỉ cũng có thể nhìn đến giao thừa trận này trọng tài chu sát, người nói. Này Tông Tố nếu là không phóng thích chân chính bá khí chắc lậu bản thể. Kia mười thanh kiếm không như vậy thấy được. Bị xử lý thời điểm, cũng sẽ không có như vậy nhiều người nhận ra thân phận của hắn. Không biết sao xui xẻo náo nhiệt phi phàm trung tâm quảng trường. Cũng chính là Đại học Liên minh nơi khu vực. Bên này nhân số Vân Dũng. Giống Diệp cô cửu này đó không ở thần uy trai, lại không có thân nhân hồi cố thổ ăn Tết, nhiều ở ăn xong cơm tất niên gót một ít ngày cũ bằng hữu đồng học ước ra tới tạc phố, nàng quay đầu. Nhìn đến trên tường thật lớn trên màn hình hợp thời bá báo tin tức. Nhất thời sững sờ, a này, thiệt hay giả, bên cạnh người hỏi nàng, Đông Kha Tiết huynh muội năm nay không trở về, bởi vì Trung Khanh Vương phu thê đáp đúng rồi chiêu số. Địa vị nước lên thì thuyền lên, nhưng vẫn là cùng vương tộc mặt khác thân nhân bảo trì khoảng cách. Tới gần lúc này càng liên lụy càng phiền toái. Không thấy năm đại thân vương phế đi vài cái sao. Cho nên Trung Khanh Vương năm nay mời thê tộc ở chính mình phủ đệ ăn Tết, Đông Kha Tiết hai người ở. Cơm tất niên gót Diệp cô cửu mấy cái số ít lưu tại trung tâm khu người ra tới đi bộ uống rượu. Ngẫu nhiên nói đến Úy Minh Đường. Vẫn là thực mất mát, thời gian càng lâu, bọn họ liền càng đến thói quen tiễn đi một cái lại một cái người, nhưng sao có thể là các nàng đâu yêu. Tú nhất, ngược lại từng bước đều đi rồi, bọn họ không hiểu. Mà trước mắt chợt ở trên quảng trường nhìn đến như vậy tin tức. Mấy người đều sửng sốt, thật đúng là tốt nhất tân niên lễ vật ai làm việc này. Cô bên kia có tin tức sao? Diệp cô cửu thông minh. Quang nhìn này tin tức, lại nhìn đến trọng tài viện bên kia ánh lửa, đáy mắt hơi hơi lóe, chẳng lẽ nói như thế nào đâu. Đồ Luân trốn trở về thời điểm, không ít người man tưởng đem cửa đóng lại đem người đổ bên ngoài. Đáng tiếc thần uy trai là thông thấu, mọi người trực diện này hết thảy, đế quốc an bảo đã động đi lên. Nhưng nghe từ đế vương phân phó chỉ vây quanh kia khối khu vực, cũng không khai chiến, Đồ Luân trốn sau khi trở về. Lauren thình thịch một chút liền quỳ xuống cầu đế vương động thủ, ngươi xem nhân gia đình đại tướng còn sĩ diện, phía dưới phải đảm đương khởi quỳ người cầu cứu sống, bất quá phía trước phi không cho chúng ta tham. Dự, hiện tại đánh không lại liền muốn cho chúng ta đỉnh lôi. Phi, mọi người hết sức khinh thường này hai người hành vi, phản ứng nhất thời lãnh đạm. Đồ Luân liền nhìn về phía đế vương cùng Mạc Á, bệ hạ, người này là dị đoan lãnh tụ, hiện giờ đã cường đại đến trình độ này, thả ở các ngươi trung tâm khu khai chiến, tương lai tất vì đế quốc mối họa, ta giống như không hiện tại liền động thủ diệt trừ, tương lai tất thành họa họa, Mạc Á đại nhân, chẳng lẽ các ngươi thần điện cũng mặc kệ sao? Thần điện người vô pháp đứng ngoài cuộc, nhưng cũng ở do dự. Mạc Á nhìn về phía đế vương, bệ hạ, hiển nhiên đã xác định người này thân phận, không bằng ta chờ liên thủ đem này bắt lấy, đế vương. Thân phận, các ngươi xác định nàng thân phận, nhưng thật ra cùng ta nói nàng là ai, hơn nữa. Chỉ sợ bắt không được, cái gì? Mọi người quay đầu nhìn lại, che đậy mây đen tiệm bị tốc độ chảy tấn mãnh không trung nguyên tố. Chiều lãng đẩy ra. Lộ ra phía dưới một mảnh phế tích trọng tài viện từ sáng tạo khởi. Chính là mang theo thiên mệnh tới. Sau lưng có người. Xích phong đế quốc bị bước ra tiền xuất lực sáng tạo hang ổ. Sau lại một thế hệ truyền xuống tới. Mặc kệ nhiều đời đế vương ra sao tâm thái. Trọng tài viện cũng chưa bị làm chết. Chính là Hoác Linh quân chủ kia một thế hệ minh xác tỏ vẻ đối trọng tài viện lạnh nhạt cùng phản cảm. Nhân ra cũng chỉ là không xây dựng thêm mà thôi. Nhiều năm như vậy tích lũy xuống dưới. Trọng tài viện địa bàn cùng bài mặt so hộ bộ hình bộ này đó trung ương bộ môn đều phải bá khí chắc. Lậu đến nhiều, như vậy khổng lồ khu vực. Kiến trúc dày đặc, đình đài lầu các không ở số ít. Chẳng sợ trải qua lớn như vậy quy mô chém giết. Còn lưu có 70% kiến trúc thể. Nhưng nhất thấy được vẫn là nhất trung tâm kia một đống. Hết chương.